Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Vậy ngươi hôn ta một cái. Thi Thu Hoàng. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Thi Thu Hoàng bỗng nhiên cho hắn điện thoại làm sao? Bất quá, hắn cũng không do dự, vẫn là tiếp thông. Chuyển được sau. A, người cứu mạng a, mau cứu ta. Ngươi đừng tới đây. Cứu. Thình thịch, chỉ nghe điện thoại di động đối diện vang lên một hồi kinh hãi muốn chết tiếng thét chói tai quá. Về sau, lại là một tiếng trọng tiếng đánh. Trong điện thoại di động biến thành âm thanh bẩn. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Thi Thu Hoàng gặp người nào không? Người mang tội giết người, tội phạm, hoặc giả người quỷ. Thi Thu Hoàng nhìn thật chững chạc một cái người. Nếu như là nhân, không đến mức sợ đến như vậy chứ. Mẹ kiếp, thực sự là phiền phức. Lâm Vũ thầm mắng một tiếng, cũng không kịp trở về xe lên, liền chạy đi hướng y viện cao ốc thần tốc chạy đi. Mặc dù không biết Thi Thu Hoàng ở đâu trong, nhưng bây giờ là muộn lên, y viện không có người nào. Tiếng thét chói tai của nàng decibel cao như vậy, nếu như là ở y viện đại sảnh hành lang các loại địa phương, nhất định sẽ có người nghe được, cũng không cần gọi điện thoại cầu cứu rồi. Tính lại toán đi tới đi lui thời gian, Thi Thu Hoàng chắc là trở lại nàng cái kia tiểu phòng làm việc. Trong bóng đêm chạy như bay thời điểm, Lâm Vũ lại cầm điện thoại di động lên, hướng về phía màn hình điện thoại di động kêu, Lưu Ly có ở đây không? Rất nhanh, màn hình điện thoại di động trên liền nổi lên từng vòng sóng gợn. Lập tức nổi lên một tấm mỏng manh đôi môi ướt át. Tác giả đại đại có chuyện gì sao? Lưu Ly, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Lâm Vũ thở phì phò hỏi. Không thể, Lưu Ly dứt khoát cự tuyệt. Lâm Vũ có điểm không nói. Một bên chạy vội, một bên bất đắc dĩ nói. Ta còn chưa nói để cho ngươi bang gì đây. Ta chỉ muốn an tĩnh xem thư. Không muốn làm khác, Lưu Ly bình tĩnh nói. Nếu như ta xác định có quỷ muốn giết tác giả đại đại, đưa tới đại đại không có pháp viết sách nói, ta sẽ cứu ngươi. Lâm Vũ chỉ cảm thấy có điểm đầu lớn. Ngươi chắc chắn chứ? Chờ ngươi xác định thời điểm, nói không chừng ta đã tại chỗ qua đời. Không phải, Lâm Vũ một bên thở phì phò chạy vội, một bên nói ra, Lưu Ly, ngươi là ta độc giả. Coi như là ta người ái mộ, đúng hay không? Ừ, ta là người quyển sách này trung thành nhất thiết phấn. Lưu Ly cải chính một cái hắn tìm từ. Lâm Vũ thật nhanh đăng trên y viện cao ốc trước cửa bậc thang. Được, coi như ngươi là quyển sách này người ái mộ. Nhưng cái này thư là ta viết. Cái kia ngươi có phải hay không hẳn là yêu ai yêu cả đường đi. Cũng cùng ta cái này tác giả kết giao bằng hữu đâu. Có thể, vậy ngươi chính là bạn ta. Lưu Ly không chút nào cự tuyệt. Vậy thì tốt quá, Lâm Vũ vui mừng quá đỗi. Đi tới thang máy trước, nhấn mở thang máy chi về sau. Đi vào nhấn 5 tầng, thở phì phò nói ra. Có một số việc tình, chờ ngươi phát hiện nguy hiểm sẽ giúp ta. Nói không chừng liền không còn kịp rồi. Làm bằng hữu, ngươi có thể chủ động giúp ta sao? Không thể, Lưu Ly không do dự chút nào. Lâm Vũ não rộng rãi đau, có điểm không cam lòng hỏi, làm bằng hữu, ngươi giúp ta một chút sẽ chết sao? Lưu Ly bình tĩnh nói, ta đã chết. Lâm Vũ không lời chống đỡ, nhịn không được hỏi, xác định không giúp, xác định không bang. Lưu Ly ngữ khí kiên quyết. Lâm Vũ xoa xoa huyệt thái dương, hỏi dò, vậy ngươi giúp ta một lần, ta thêm nhất càng, như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Thành giao, Lâm Vũ, các ngươi những thứ này quỷ đều yêu mến đùa thật hương bộ này sao? Keng, cái này lúc, thang máy đến 5 tầng, cửa thang máy vừa mở, Lâm Vũ liền dọc theo hành lang chạy như điên. cũng không đoái hoài trên cùng trách nhiệm hộ sĩ nói thêm cái gì. Cảm giác Thi Thu Hoàng gặp phải quỷ có khả năng tương đối lớn. Báo động cũng không có ý nghĩa. Bất quá, hắn vẫn nhặt lên phụ cận một căn cây lau nhà. Vạn nhất là nhân, hắn gậy đánh chó pháp liền phát huy được tác dụng. Hơn nữa có Lưu Ly ở, người liền càng không có gì phải sợ. Một đường thẳng đến Thi Thu Hoàng cửa phòng làm việc. Lâm Vũ lúc này mới phát hiện cửa ban công là đóng chặt. Chỉ là trong khe cửa lộ ra ánh sáng, rõ ràng cho thấy có người ở. Nhưng phòng trong đã nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Lẽ nào, Thi Thu Hoàng đã chết? Lâm Vũ không khỏi sâu hấp một hơi, nhìn chăm chú vào cửa ban công, chậm rãi lui về phía sau một khoảng cách. Lưu Ly, nếu có người tập kích ta, ngươi sớm một chút xuất thủ, biết không? Lâm Vũ cầm điện thoại di động, thấp giọng dặn dò một câu. Nhưng về sau, Lưu Ly tay nhỏ bé theo màn hình trên chui ra. Sau một cái ok thủ thế, Lâm Vũ nhìn thoáng qua phòng làm việc cửa chống trộm, muốn một cước đá văng đây. Nhưng hắn gảy chân phòng trừng môn này đều không sự tình. Không thể làm gì khác hơn là đối với Lưu Ly thấp giọng nói. Lưu Ly, ngươi đem cánh cửa này mở ra đi. Lưu Ly tinh tế thanh tú chỉ so một cái một, ý là thêm nhất càng. Ngoặc kép chấm chấm, đã biết, tối về viết. Lâm Vũ đáp ứng, nhưng sau đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay khóa cửa. Chậm rãi đến gần rồi phòng làm việc cửa chống trộm, nhưng về sau, Lưu Ly tay nhỏ bé theo trong màn ảnh đưa ra ngoài. Cánh tay trực tiếp xuyên qua khóa cửa, liên thủ khửu tay đều chui vào trong cửa. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra, Lâm Vũ chợt kéo cửa ra. Một tay nắm cây lau nhà, một tay nắm lấy điện thoại di động, liền chợt vọt vào môn bên trong. Nhưng mà bên trong phòng làm việc, Thi Thu Hoàng chính an ổn ngồi ở bàn công tác về sau. Chút nào nhìn không ra tới có cái gì không đúng địa phương. Chỉ là khuôn mặt sắc có điểm thương bạch, ngoại trừ này bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra tới có cần cứu địa phương. Lâm tiên sinh, Thi Thu Hoàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Vũ, lại nhìn một chút hắn sau lưng cửa chống trộm, nghi ngờ nói. Ta nhớ được môn không phải đang đóng sao? Ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi, Lâm Vũ có điểm há hốc mồm. Ngươi không phải mới vừa gọi điện thoại cho ta cầu cứu sao? Há, vừa rồi à, Thi Thu Hoàng lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là vừa rồi ta xem chiếu bóng thời điểm. Không cẩn thận đụng phải điện thoại di động. Cho ngươi đẩy tới mà thôi. Là trong phim ảnh tiếng cầu cứu. Là sao? Lâm Vũ nghi ngờ quan sát nàng liếc mắt, phát hiện toàn bộ phòng làm việc chỉ có nàng bàn công tác cuối cùng xuống. Còn có phòng trong phòng nhỏ có thể giấu người, liền cho nàng sử dụng một cái nhãn sắc, chỉ bàn công tác xuống. Nhưng sau vừa chỉ phòng trong phòng nhỏ, hắn có thể sẽ không tin tưởng Thi Thu Hoàng chuyện ma quỷ. Tuy là nữ nhân ở thét chói tai lúc thanh âm cùng bình thường giọng nói hoàn toàn khác nhau. Nhưng Lâm Vũ nghe vào, cảm giác phải là Thi Thu Hoàng thanh âm. Thế nào lại là trong phim ảnh thanh âm đâu? Hơn nữa tính toán thời gian, Thi Thu Hoàng trở lại phòng làm việc sẽ không có bao lâu. Làm sao có thể nhìn một cái điện ảnh liền gặp phải thét chói tai kích thích một đoạn đâu? Làm sao vậy? Thi Thu Hoàng nghi ngờ nhìn Lâm Vũ, phảng phất căn bản là xem không hiểu hắn ám chỉ. Thật chẳng lẽ là quỷ? Lâm Vũ căng thẳng trong lòng, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải gặp phải quỷ? Thi Thu Hoàng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không có a. Vậy ngươi vừa rồi gọi thành như vậy? Lâm Vũ cau mày nói, ta vừa rồi thật chỉ là đang nhìn điện ảnh, không cẩn thận cho ngươi đẩy tới. Nhưng sau ta bắt điện thoại di động thời điểm, điện thoại di động rơi đến trên đất. Thi Thu Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Vũ cũng có chút không xác định, thật chẳng lẽ là điện ảnh thanh âm? Lâm Vũ nhìn nàng, bỗng nhiên nói ra, ngươi nếu như bị bắt cóc hoặc uy hiếp, liền chát một cái con mắt. Thi Thu Hoàng khẽ lắc đầu nói, ta thật không có sự tình, xác định không có việc gì. Lâm Vũ hồ nghi nói, ngươi sẽ không phải là bị quỷ phụ thân hoặc thao túng chứ? Thi Thu Hoàng đỡ cái chán, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn thế nào mới chịu tin? Vậy ngươi hôn ta một cái. Lâm Vũ thử dò xét nói. Thi Thu Hoàng liếc một cái, ngài không tin coi như, được rồi, vẫn là như cũ, liền thân một cái cũng không muốn. Xem ra ngươi thật không có sự tình. Lâm Vũ nhún nhún vai, liền xoay người hướng phòng làm việc. Ta đi đây, ai, ngươi trước chờ một chút. Thi Thu Hoàng lại gọi lại Lâm Vũ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.